Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm khi thấy cậu nổi giận thế này, Khổng Ngồi đặt Thái Sư ngồi lên ngay phía sau, để chân cô vác ngang trên ghế, cẩn thận tháo rẻ cô ra, sự quay đầu nói với Sở Tới. Có thời gian thì tìm Thẩm Thư tư vấn tâm lý, tôi thấy cậu có khuyên hướng phần biệt. Trước khi Sở Tới kịp phản ứng, Khổng Ngồi đã khởi động lên xe rời đi. Bên trong nhà vẫn không khí ồn ào nóng nhiệt liệt sang người vào. Sở Tới loay hoay một hồi mới tìm thấy Thẩm Thư đang nói chuyện với Thẩm Thanh, nên không khách được nhận. Vừa rồi anh phát hiện Khổng Bồi nói chuyện cũng rất thú vị. Sao? Em chỉ nhìn thấy cậu ấy đúng một lần, người đâu rồi anh? Thẩm Thư nói tiếp, suốt buổi tối chẳng thấy mặt mũi. Thái Dương bị trượt chân trong sân vườn, Khổng Bồi đưa con bé về rồi. Có bị nặng lắm không? Thẩm Thư ân cần quan tâm. Sở rất to. Khổng Bồi bên Thái Dương, bộ dạng cẩn thận dè dặt. Anh nói nhìn bọn họ chẳng khác gì vợ chồng. Khổng Bồi nghe xong bảo anh đi tìm em tư vấn tâm lý. Anh nói anh bị tâm thần phân liệt. Sở Giới trực trực lưỡi lắc đầu. Phản ứng kịch liệt như vậy cho thấy tâm lý của hắn cũng không bình thường mà. Khổng Bồi nuôi dưỡng Thái Dương, sao có thể nói là vợ chồng? Nói vậy không phải loạn luân hay sao? Thẩm Thanh ở bên cạnh kích động lên tiếng. Lâm Hòa Kiên ngồi gần đó phản bác lại. Hai người đó chẳng có chút quan hệ huyết thống, có gì mà loạn luân? Thẩm Thư như có điều đắn đo suy nghĩ nhìn em gái mình. Sở Giới cũng cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Hai vợ chồng liền nhìn nhau. Thẩm Thanh bất giác được ý thức phản ứng của mình có phần thái quá. Em chỉ thấy bọn họ ở chung một chỗ rất khách sáo, không giống như vợ chồng, hoàn toàn không có chút thân mật gần gũi nào. Chỉ duy nhất một điểm không bình thường là tại sao cả hai bọn họ từng người một đều không chịu kết hôn. Đúng rồi, đêm nay em thấy có một người đàn ông đi cùng với Khổng Thái Dương. Thẩm Thanh nghĩ ngợi một hồi, thật ra không phải họ hờ hững với nhau đâu, chỉ vì cả hai đều là những người nội tâm kín đáo nên không biểu hiện ra mà thôi. So với nhau nhiều năm như vậy, dường như họ đã có thể thầm hiểu được cả hai những điều đối phương không nói. Thầm hiểu? Thẩm Thanh hiếu kỳ. Suốt cuộc em chỉ thấy Khổng Bồi đối xử với Thái Dương giống cha đối với con gái mà thôi. Cha và con gái cũng có vụ thầm hiểu hay sao? Sở Giới không từ bỏ cơ hội tranh luận. Anh dễ, anh quả thật có chút phân liệt rồi đó. Thẩm Thanh gõ nhẹ vào đầu Sở Giới. Em đi đây, mai là đến ca trực của em. Cùng ca với Khổng Bồi hay sao? Sở Giới đột nhiên hỏi. Đúng vậy, sao anh biết? Thẩm Thanh lại ý đá. Luật sư có thể tính toán từ chuyện lớn như thiên văn vũ trụ, chuyện nhỏ như lòng người. Nói hưu nói vượn, Thẩm Thanh cũng rất xinh đẹp như so với người chị trầm tĩnh của mình thì hoạt bát hơn khá nhiều. Lúc xảy đến lối rẽ Khổng Bồi dừng lại. Chuyển đến chỗ chú ở mấy hôm đi, cháu cần có người chăm sóc. Cháu còn phải đi làm, ngày mai có hẹn với đồng sự. Buổi chiều phải đi lấy bằng chứng, ngày kia còn lên tòa. Thái Dương nói vội một hơi dài. Ở nhà Khổng Bồi không thể được. Khổng Bồi trầm mặc một hồi lâu, sau đó anh dịu dàng hỏi. Không phải Dương, chú khiến cháu không thoải mái hay sao? Thái Dương thoáng sững người, nghe hỏi câu đó cũng không biết phải nói gì. Khổng Bồi xoay người lại nhìn Thái Dương. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Nụ cười của anh nhìn lại liền sát xa trái tim cô. Chú chỉ mong cháu được hạnh phúc. Cháu rất hạnh phúc. Thái Dương tìm lại được giọng nói của mình. Đúng vậy, rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Khổng Bồi không nói gì nữa, anh khởi động xe, gọi điện cho Hòa Điều đi. Nếu đã không để chú chăm sóc thì phải khiến chú được yên lòng. Thái Dương lấy điện thoại ra, chưa kịp nhấn số đã thấy màn hình sáng lên. Thái Dương nghe thấy âm thanh hồn hề ở đầu dây bên kia. Cậu đi đâu hả? Tớ tìm cậu khắp ngoài vườn, cho tớ thu như vậy. Cậu không có chuyện gì chứ? Cô Hạ trước sắp phát điên rồi kia, sao cậu không nghe điện thoại? Điện thoại đặt chế độ im lặng, đừng lo. Tớ về nhà trước, cậu về sang nhà. Thái Dương thay báo xong đang tính cúp máy thì nghe thấy khúc hạng chết ở đầu xe bên kia thở hổn hển. Thái Dương, em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Thái Dương lắp bắp có chút không muốn bị khúc hạng chết làm phiền. Tự nhiên người thứ ba vô duyên vô cớ lèn vào. Người thứ ba ư? Thái Dương hoảng hốt nghĩ. Có lẽ đã đến lúc cô phải nói chuyện rõ ràng với khúc hạng chết. Cô lén đưa mắt nhìn Khổng Bồi. Trước đó vẫn bình thản lái xe, không có chút biểu cảm gì. Cô âm thầm thở dài. Tôi ổn quá, tôi về trước. Cân nhắc từ chối lời đề nghị đến thăm của anh ta. Đặt điện thoại xuống, cô thấy Khổng Bồi đang lái xe vào bệnh viện. Chú đi lấy thuốc, một mình cháu trong xe được chứ? Khổng Bồi không yên tâm xoay đầu lại hỏi. Thái Dương nhẹ nhàng cười gật đầu. Nhìn ánh đèn sáng ngời trong bệnh viện, nơi đó có những người đau ốm bệnh tật, có những người đang cố níu kéo từ giây phút của cuộc sống, và có cả những người đau đớn mất đi những người thân. So với bọn họ, chúng ta thật hạnh phúc. Thái Dương thầm nghĩ thầm như vậy. Ít nhất còn được hít thở, được tự do. Có thời gian, Thái Sương và người của tòa án được phép để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.